Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Lâm Tiên Giới. Cũng không biết đi qua bao lâu, Thạch Hạo mơ màng tỉnh lại, xuyên qua lưỡng giới lực trùng kích thật là đáng sợ. Chính là Thạch Hạo dạng này thể phách đều không thể tiếp nhận. Không thể không đã hôn mê, hắn đều như vậy. Huống chi là những người khác, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều là hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất người sống mộ địa đồng dạng. Còn tốt chính là, tất cả mọi người chỉ là hôn mê bất tỉnh, không ai xuất hiện tử vong. Trọng thương, nghiêm trọng nhất, cũng chỉ là lúc hôn mê té lăn trên đất, gãy mất một cây xương cốt. Nếu tất cả mọi người không có việc gì, Thạch Hạo tự nhiên cũng yên tâm. Đây chính là tiên giới. Thạch Hạo cảm ứng một chút, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Quả nhiên, càng thêm phong phú quy tắc, để hắn lập tức lại có cực lớn tiến bộ không gian. Còn có, trong không gian rời rạc năng lượng cũng càng thêm nồng đậm. Ở đây tu luyện, làm một hưởng mười, càng mấu chốt chính là cái gì? Hoàn cảnh như vậy mười phần thích hợp linh dược sinh trưởng. Chẳng những tốc độ càng nhanh, mà lại là dược hiệu càng tốt hơn. Cho nên, tiên giới động một chút lại xuất hiện tuổi trẻ đỉnh cao nhất thiên tài. Đặt ở phàm giới đó là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nơi này lại là thưa thớt bình thường. Không có cách, tiên thiên điều kiện chính là như vậy. Bất quá, hắn bây giờ tại tiên giới chỗ nào đâu? Thạch Hạo mở ra linh hồn, trải rộng tại Vân Đỉnh Tinh các nơi tượng đá lập tức đáp lời. Để hắn cho dù đứng tại chỗ, cũng có thể đem toàn bộ thế giới cất vào nắm giữ. A, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại Vân Đỉnh Tinh đã không thể xưng là tinh thể, mà là bị cắt xương, sau đó triển bình tại trong biển rộng, thật giống như đem một cái dưa hấu cắt thành mười mấy khối. Sau đó ra hướng lên, một lần nữa chắp vá ở cùng nhau. Cũng thế, hình tròn mà nói, làm sao an trí đâu. Vô luận cái nào một đầu hướng xuống, đều sẽ đè chết liên miên người. Hiện tại thì lại khác, do bóng hóa mặt phẳng, tất cả mọi người có thể bình yên vô sự. Bất quá, bọn hắn thế mà rơi vào trên đại dương bao la. Cần phải biết rằng, trên Vân Đỉnh Tinh liền có biển cả, bây giờ lại bị biển cả vây quanh. Nếu mà so sánh, biển cả này lại lớn đến cái tình trạng gì? Nghe nói, tiên giới cùng phàm giới khác biệt, chính là một khối siêu cấp lớn đại lục. Từ đây cũng có thể thấy được một đốm, xác thực to đến không hợp thói thường. Thạch Hạo phát hiện, hắn đã mất đi một bộ phận đối với hải dương quyền khống chế. Bộ này phần hải dương là Vân Đỉnh Tinh hải vực cùng biển cả này trùng điệp bộ phận. Đây ý đi, ta còn chưa có tư cách khống chế tiên giới thổ địa sao? Thạch Hạo lông mày nhướn lên. Hiện tại không được, về sau nhất định có thể. Hắn cũng không tin. Tiểu Thạch đầu, chúng ta đến tiên giới rồi. Tử Kim thử thanh âm vang lên. Ngươi không phải tiên giới đại lão sao? Cái này còn không rõ ràng lắm. Thạch Hạo cười nói, phi, gia chỉ nhớ kiếp trước đã bị chém chết. Làm sao biết? Tử Kim thử vội vàng phủ nhận, gia hỏa này chính là không chịu nói. Thạch Hạo cũng không có vạch trần. Hiện tại Vạn Lý Trường Trinh đã hoàn thành một nửa. Tiếp xuống hắn chỉ cần tại tiên giới xưng vương, đem Thiên Cơ chân nhân làm thịt, lại đem Tô Mạn Mạn cho cưới. Hắn liền có thể thành thơi du vực sinh hoạt, từ từ tu luyện. Bất quá, muốn làm đến điểm ấy, hắn chí ít cũng phải trở thành Ngọc Tiên A. Vẫn là từ từ đường dài. Tại Thạch Hạo cùng Tử Kim thử quan sát thời điểm, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Cái này hoàn toàn lấy thực lực mạnh yếu là trình tự. Cường giả trước tỉnh, kẻ yếu thì phải chậm. Mọi người biết được chính mình đi tới tiên giới, chỉ là cảm ứng một chút quy tắc phong phú kia, liền để mỗi người đều là không kìm được vui mừng. nguyên bản chỉ có thể dừng bước tại hơn 80 giai trúc thiên thê. Hiện tại hoàn toàn có khả năng rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất đi. Ngươi nói, ai có thể không cao hứng đâu. Mà Tòng An Dân bọn người thì từng tái đều có bước vào đỉnh cao nhất khả năng. Bọn hắn thế nhưng là đương đại phàm giới thiên tài nhất. Mặc dù không thể cùng Thạch Hạo so sánh, có thể Thạch Hạo lại là bao nhiêu năm mới vừa ra quái vật. Ôi không đúng, Thạch Hạo đột nhiên biến sắc. Thế nào? Đám người liền vội vàng hỏi. Cối đá không thấy. Thạch Hạo nói ra. Cái gì? Đám người cũng là chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên biết chiếc cối đá kia đến cỡ nào nghịch thiên. Hắc ám nữ vương có được vật này. Tại phàm giới thậm chí không sợ tiên tôn. Thạch Hạo có được vật này. Tại tiên giới đó cũng là một kiện đại sát khí. Thời điểm nguy cấp thậm chí có thể đối kháng Ngọc Tiên. Hiện tại, xuyên thẳng qua lưỡng giới. Thế mà đem món đồ này xuyên thẳng qua không có. Thua lỗ, cự thua thiệt. Chờ một chút, Thạch Hạo lại nói. Thế nào, lại tìm được rồi? Tử Kim thử hỏi, nó đối với cấm địa có hiểu biết. Tự nhiên so người khác càng thêm để ý. Từ trong cấm địa lấy ra đồ vật. Thứ nào đều là bảo bối. Thạch Hạo biểu lộ cổ quái. Tìm là tìm được. Nhưng là không lấy ra tới. Ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là không lấy ra đến? Thạch Hạo nội thị bản thân. Phát hiện một sự thực kinh người. Tại trong đan điền của mình. Chính chiếm cứ một vật. Không sai. Chính là cối đá. Gia hỏa này thế mà tiến nhập thân thể của hắn. Khó trách Thạch Hạo biết tìm không đến a. Thế nhưng là, ngươi là lúc nào chui vào? Lại là làm sao chui vào? Còn có, cối đá đáng sợ như vậy, thế mà không có đem chính mình đánh chết. Thạch Hạo trong lòng tràn đầy đậu đen rau muống xúc động, nhưng lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Hắn tạm thời không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là tìm cái phòng tĩnh tọa. Phải thật tốt nghiên cứu một chút. Sau gần nửa ngày, hắn vẫn là không biết vì cái gì cối đá tiến vào thân thể của hắn. Còn giống như cùng hắn dung hợp một thể. Hắn suy đoán, đây là xuyên thẳng qua lưỡng giới tạo thành, khiến cho cối đá cùng hắn kết hợp với nhau. Về phần tại sao như vậy, hắn cũng không biết. Còn có, trước đó hắn chỉ là có được cối đá quyền sử dụng. Nhưng bây giờ mà nói, trong cối đá dị chủng ấn ký đã tiêu trừ. Ý vị này, cối đá hoàn toàn thành hắn đồ vật. Cái này khiến Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bằng không mà nói, nếu là còn có người thứ hai có thể sai khiến cối đá. Vậy đột nhiên khống chế nó phát huy, Thạch Hạo lại thế nào phòng bị? Chỉ có một con đường chết. Hiện tại, không còn dạng này hậu hoạn. Cho nên, đây cũng là chuyện tốt. Vấn đề là, hắn hiện tại không cách nào làm cho cối đá xuất hiện. Vậy cái này không phải cười mị nhãn làm cho mù lòa nhìn. Ta cần ngươi thời điểm, ngươi có thể làm gì đâu. Thạch Hạo muốn đem cối đá triệu hoán đi ra. Có thể cái đồ chơi này liền cùng Nguyệt Doanh không sai biệt lắm. Trên danh nghĩa thuộc về hắn, nhưng hắn căn bản không quản được. Mẹ nó, vậy còn không như trước đó đâu. Chí ít hắn còn có thể sử dụng đâu. Thạch Hạo phiền muộn không gì sánh được. Như vậy một kiện đại sát khí dĩ nhiên như thế bị long đong rồi. Có thể có biện pháp gì? Đây là vị đại gia. Giống như Nguyệt Doanh, coi như ngươi không thích. Lại đuổi cũng không đi. Hắn còn có thể tiến tiên cư sao? Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lớn. Vội vàng tâm niệm vừa động, hưu, hắn liền từ biến mất tại chỗ. A, đây là có thể được. Thật kỳ quái, làm sao tiến vào thân thể của hắn? Hắn liền có thể mang theo tiến vào tiên cư đâu? Thạch Hạo hoàn toàn nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại, Vân Đỉnh Tinh đã tại tiên giới kết thúc, mà lại, về sau cũng không thể lại để tinh thể. Mà là một mảnh đại lục, là vì Thạch Quốc, Thạch Hạo tự biết không phải quản lý quốc gia liệu, cho nên hắn hoàn toàn không có nhúng tay, mà là chú ý tại Thạch Quốc tương lai. Tương lai, mọi người đi con đường nào? Nơi này, bốn phía tất cả đều là biển cả. Hiển nhiên tìm không được đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.